cứ giống như lão nhị lo hấp dẫn nó chú ý thôi, ta ra tay từ sau lưng. Vậy à, lần này Lăng Thiên không cầu nhau nữa, lập tức bay lên trời cầm đao áp sát Thiên Nhãn. Quả nhiên Thiên Nhãn ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Miêu Nghị nhanh chóng bay ra sau lưng Thiên Nhãn, phất tay áo. Một con đường lang to như heo bay ra, dương cánh đậu trên lưng Thiên Nhãn. Đường lang to vậy, đám người Phục Thanh kinh ngạc nhìn nhau, xem kỹ thì thấy con đường lang dữ tợn khủng bố đã nằm sau lưng Thiên Nhãn, há mồm sắc bén nhai cắn kêu răng rắc. Thiên Nhãn rách một lần, tiếng nhai nuốt làm đám lão yêu quái rợn tóc gáy, lòng thầm giật mình. Đây là quái vật gì? Tu vi của chúng ta công kích mà không tổn hao gì pháp bảo này, nhưng con quái vật đó để lại các dấu vết là sao? Nếu thân thể người bị cắn thì tiêu. Miêu Nghị thấy cảnh đó thì thở phào, trước khi thử nghiệm hắn hơi lo không biết đường lang có cắn nổi không, bây giờ thì yên tâm rồi. Thiên Nhãn không quá lớn, không to hơn đường lang bao nhiêu. Miêu Nghị không tiện thả con đường lang thứ hai ra, quan trọng là hắn không muốn để Thiên Nhãn trông thấy đường lang của hắn. Miêu Nghị vốn không muốn lấy đường lang ra trước mặt đám yêu quái tinh túc hải, nhưng hiện tại hết cách rồi, nếu không lấy ra chờ cao thủ thiên đình đến thì chín phần chỉ có đường chết, lúc này mới tranh thủ cứu mạng nhỏ của mình được. Miêu Nghị ra dấu cho Lăng Thiên đang hấp dẫn Thiên Nhãn chú ý, hai người cùng lắc mình trở lại.